Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1077, Thủ Quy Củ. Từ trên Lạc xuất phát ngồi xe lửa đi tới Tấn Dương. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cùng với Giang Tỉnh ngồi xe khi đến giường khách sạn. Bọn họ vừa thu dọn được rồi hành lý không bao lâu. Chính làm chuẩn bị đi lúc ăn cơm tối. Bạn của Thư Trạch liền đến. Sài Thừa Tuyên là cái tướng mạo hàm hậu, mang theo dáng vẻ thư sinh chất thanh niên. Vừa nhìn thấy Thư Trạch, hắn liền nở nụ cười khổ. Thư Trạch trêu ghẹo nói: "Như thế nào, không nghe ta nói, chịu thiệt ở trước mắt." Sài Thừa Tuyên nói: "Người cũng đừng nói khẳng định như vậy, vạn nhất hắn cũng là bị lừa gạt đây." Thư Trạch cười nói: "Được, vậy chúng ta đánh cuộc. Tiền đặt cược chính là ngươi thu gom cái kia bức đinh vân bằng mặt quạt." Sài Thừa Tiên vung vung tay: "Ai cá với ngươi a?" Thư Trạch cười hì hì: "Đệ muội có biết chuyện này hay không đây?" Sài Thừa Tiên cười khổ nói: "Ta nào dám nói với nàng a. Nói thực sự, bình thường hỗ trợ ta đều cơ bản không đề cập với nàng lên. Lén lén lút lút làm, thật phải nói cho nàng, còn không phải đem nhà cho hủy đi." Thư Trạch nói: "Ta xem ngươi cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Biết rõ ràng lão bà ngươi không thích muội muội nàng một nhà, ngươi còn cần giúp đỡ, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?" Sài Thừa Tiên thở dài một hơi: "Không đều là người một nhà sao? Tại sao khiến cho này thật giống cừu nhân? Ngươi đều 36 tuổi người, lại còn như thế ngây thơ." Thư Trạch cười cợt cười một tiếng nói: "Ngươi khi bọn họ là người nhà, bọn họ coi ngươi là chày gỗ." Thấy Sài Thừa Tiên đẩy một bộ mướp đắng mặt, Thư Trạch cũng sẽ không lại kích thích hắn. Nói rằng: "Chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Sài Thừa Tiên có chút do dự: "Ngươi cảm thấy ta làm sao bây giờ?" "Trực tiếp trở mặt đi. Nhạc phụ ta nhạc mẫu khẳng định khó làm. Nhưng nếu như liều mạng, trong lòng ta băn khoăn. Vì lẽ đó nếu ta nói, ngươi liền nên cải tính khí. Đến không phải nói để ngươi biến thành kẻ ác, nhưng nên có tâm phòng bị ngươi. Ngươi cũng chớ đem hết thảy thân thích cũng làm thành là thiện lương cừu con." Thư Trạch nói rằng: "Cho tới lúc này sự tình, chúng ta trước một bước bộ đến, đem sự tình trước tiên điều tra rõ ràng." Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chính là bỏ đi Sài Thừa Tiên trong lòng lo lắng. Đừng đến lúc đó lại biến thành thánh mẫu. Sài Thừa Tiên đối với ý kiến này biểu thị đồng ý. "Cứ làm như thế đi." "Đi, ta trước tiên tận một hồi địa chủ chi nghi." Thư Trạch cười nói: "Ngày hôm nay có thể phải cố gắng tể ngươi một trận. Ngươi chỉ cần có thể ăn được, tùy tiện ngươi ăn." Chấm ngoặc kép, đoàn người theo Sài Thừa Tiên đi tới cách đó không xa một quán cơm. Từ nối liền không dứt khách nhân đến xem. Này quán cơm thức ăn khẳng định kém không được. Đại gia nói giỡn đang chuẩn bị đi vào quán cơm, xem tới cửa có cái người trẻ tuổi, trong tay ôm mấy quyển sách cổ cùng một vị hơn 50 tuổi lão nhân thương lượng. Lão nhân tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ: "Tiểu tử, 800 một vốn đã không thiếu. Ngươi xem khí trời cũng không được, cần gì phải ở cửa chờ. Còn không bằng cầm tiền về nhà ăn cơm tối đi." Người trẻ tuổi nói rằng: "Đại gia, ngươi đừng nói. Ta nếu đáp ứng rồi người khác, dù cho ngươi ra 1 vạn tệ tiền một quyền, ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. Làm người muốn thành tín." Lão nhân lắc lắc đầu. Nghe bảo vệ nói: "Ngươi ở đây đã đợi hơn nửa canh giờ, hắn còn không ra. Nếu như hắn không ra, lẽ nào ngươi chuẩn bị đợi được ngày mai à?" Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút: "Chúng ta đến 12 giờ. Nếu như hắn còn không ra, vậy ta liền không chờ nữa." Tự nhận xui xẻo, lão nhân cười khổ nói: "Tiểu tử, tâm nhãn của ngươi xác thực rất tốt. Nhưng ở xã hội này, ngươi nhất định sẽ chịu thiệt." Người trẻ tuổi nói: "Cha ta nói rồi, chịu thiệt là phúc." Lão nhân không còn gì để nói. Đối phương đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể một mặt tiếc nuối đi rồi. Mạnh Tử Đào quay về tiểu tử trong tay sách cổ sử dụng dị năng. Đều là một ít đời thanh sách cổ. Hơn nữa trong đó còn có một quyền tương đối quý trọng. Giá trị gần vạn nguyên. Tổng thể mà nói, coi như 1.000 đồng tiền mua một quyền, cũng coi như kiếm lọt. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng đáng tiếc. Sau khi theo Sài Thừa Tiên mọi người tiến vào quán cơm. Sài Thừa Tiên xem ra rất thành thật. Kỳ thực cũng là cái thú vị người. Đại gia cười cười nói. Ăn phi thường vui vẻ. Đại gia cơm nước no nê. Chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai cùng đi cửa hàng đồ cổ hỏi thăm. Đoàn người sắp đi tới cơm cửa tiệm thời điểm. Liền nghe tới cửa truyền đến tiếng cãi vã. Cãi nhau hai người. Một cái là dâu quay nón. Còn có một cái chính là vừa ở cửa người trẻ tuổi. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Hiện tại cách bọn họ đến quán cơm đã có 2 giờ. Người trẻ tuổi còn ở không nói. Lại theo người náo lên. Thực sự có chút kỳ quái. Chờ đến gần sau khi. Nghe xong vài câu. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Dâu quay nón lúc trước cùng người trẻ tuổi đàm luận được rồi giá cả. Có điều tiền mặt không đủ. Liền đi tìm trong tiệm cơm bằng hữu vay tiền. Lại bị bằng hữu lôi kéo ăn cơm. Cơm nước xong. Dâu quay nón nhìn thấy người trẻ tuổi lại còn ở. Trong lòng thì có chút buồn bực. Cảm giác mình có thể hay không mua thiệt thòi. Liền muốn xuống giá mua. Người trẻ tuổi đương nhiên không đồng ý. Hai người nói. Liền dùm beng lên. Vị ông chủ này. Chuyện làm ăn nào có ngươi làm như vậy. Ta lòng tốt ở chỗ này chờ ngươi 2 giờ. Ngươi lại còn muốn ép giá mua. Ngươi thiệt thòi không đuối lý à. Người trẻ tuổi căm phẫn sục sôi mà nói rằng. Dâu quay nón cười lạnh nói. Ha ha. Tiểu tử. Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu không là ngươi cảm thấy ta là chày gỗ. Ngươi lại ở chỗ này chờ 2 giờ. Ngươi thật sự coi ta ngốc à. Người trẻ tuổi nghĩ đến chính mình ở đây thổi gió lạnh. Nhưng còn muốn bị người nói xấu. Không nhịn được mắng. Người nói láo. Vừa có người ra 800 đồng tiền một quyển ta liền bởi vì chờ ngươi không bán. Ngươi nhưng còn muốn ép giá. Lương tâm đều đi nơi nào. Dâu quay nón uống nhiều rượu. Vốn là tính khí liền khá là táo bạo. Nghe người trẻ tuổi nói chuyện như thế không khách khí. Nhất thời nổi giận. Tiểu tử. Miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. 800 đồng tiền một quyển đều không bán. Người đem cũng làm thành kẻ ngu si sao. Ta muốn nhìn có ai 800 đồng tiền một quyển mua sách của ngươi. Nếu như không ai. Vậy cũng chớ trách ta quất ngươi. Vốn là việc này dâu quay nón liền không chiếm lý. Hiện tại lại còn muốn uy hiếp người trẻ tuổi. Để Mạnh Tử Đào có chút không nhìn nổi. Quay về người trẻ tuổi mở miệng nói. Trong tay ngươi mấy quyển sách cổ có thể hay không cho ta nhìn một chút. Người mã, chấm ngoặc kép, dâu quay nón thấy lại có thể có người nhúng tay chuyện của chính mình. Quay đầu lại đang chuẩn bị mắng Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên cạnh Sài Thừa Tuyên. Đến miệng một bên lời nói lập tức rụt trở lại. Sài Thừa Tuyên cười lạnh nói. Miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Dâu quay nón ngượng ngùng cười một tiếng nói. Sài Tổng. Thật xin lỗi, ta là bị người này tức giận nói không biết lựa lời. Sài Thừa Tiên nói, lẽ nào hắn nói sai lầm rồi sao? Vừa tới đây thời điểm, quả thật có người đồng ý hoa 800 một quyển giá cả. Mua lại trong tay hắn hết thảy sách cổ, ngươi còn không biết lòng tốt, đổi ai đều sẽ tức giận. Dâu quay nón hơi run run, loại chuyện nhỏ này, Sài Thừa Tiên khẳng định là sẽ không lừa gạt mình. Xem ra chính mình xác thực oan uổng người trẻ tuổi. Dâu quay nón đến cũng lưu manh. Lập tức liền đối với người trẻ tuổi xin lỗi. Nói rằng, tiểu tử, thực sự là xin lỗi. Là ta lầm, những sách này ta đồng ý hoa 800 đồng tiền mua lại. Không cần, chúng ta lúc trước đàm luận buôn bán không còn giá trị rồi. Người trẻ tuổi cũng là cái tính bướng bỉnh. Châm ngôn nói, người cãi nhau từng câu. Phật tranh một nén hương, đối phương nếu oan uổng, uy hiếp hắn, dù cho tái xuất giá cao, hắn cũng không bán, dâu quay nón lúng túng sau khi, có chút tức giận, nếu không là Sài Thừa Tiên ở đây, hắn thật muốn đánh người trẻ tuổi một trận. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, huynh đệ, những sách này cũng không tệ à, đó là, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Người trẻ tuổi cười đắc ý, nói rằng, người muốn, 800 một quyển ta bán cho ngươi. Người trẻ tuổi quả thật có chút quật, nhưng cũng không ngốc, biết mình thư nên trị nhiều tiền như vậy. Cũng không có dựa theo chính mình lúc trước cho dâu quay nón giá cả ra giá. Mạnh Tử Đào cảm thấy người trẻ tuổi tính cách thật đáng yêu. Cười cợt, cái giá này vạn nhất ngươi chịu thiệt cơ chứ. Người trẻ tuổi nói, vẫn là câu nói kia. Nếu ta ra giới, cái kia thì sẽ không thay đổi. Huống chi cái giá này ta đã kiếm lời không ít. Làm người vẫn là thấy đủ tốt hơn. Thấy đủ mới có thể thường nhạc. Nói được lắm, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta cũng không cho ngươi chịu thiệt. 1.000 đồng tiền một quyển. Ta mua. Không cần. Ta nói 800 chính là 800. Thêm một phần ta cũng không muốn. Người trẻ tuổi tuy rằng trong lòng đang chảy máu, nhưng vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc. Mạnh Tử Đào cười nói, người không cảm thấy hối hận là được. Người trẻ tuổi tính cách nói dễ nghe một chút gọi thủ quy củ. Nói khó nghe điểm gọi không biết biến báo. Có điều cùng người như thế giao thiệp với tương đối dễ dàng. Không cần bỏ ra phí sức làm gì tư. Trả tiền, Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân danh thiếp đưa cho người trẻ tuổi. Đây là ta danh thiếp, kết giao bằng hữu đi. Người trẻ tuổi tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, lại ngẩng đầu lên đánh giá Mạnh Tử Đào. Có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Người trẻ tuổi bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút kích động nói rằng, ngài là Mạnh lão sư đi. Nên đi. Mạnh Tử Đào cười nói, Mạnh lão sư chào ngài, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngài. Người trẻ tuổi kích động muốn cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Có điều đưa đến một nửa thời điểm, khả năng cảm giác mình tay có chút dơ, vội vã rụt trở lại, ở y phục của chính mình trên xoa xoa. Mạnh Tử Đào tiến lên với hắn nắm chặt tay, yên tâm, ta không có bệnh thích sạch sẽ. Người trẻ tuổi cười khan một tiếng. Mạnh lão sư, cảm tạ ngài giúp ta giải vây. Mạnh Tử Đào nói, đó là bởi vì đồ vật của ngươi đầy đủ tốt. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu. Tiếp theo hãy cùng Mạnh Tử Đào hành giới thiệu chính mình. Hạ Cao Uy là cái ngại ngùng người trẻ tuổi. Không thế nào sẽ nói. Nói rồi vài câu sau khi, liền không biết nói với Mạnh Tử Đào cái gì. Mạnh Tử Đào vì là phòng ngừa lúng túng, để Hạ Cao Uy đi ăn cơm. Có việc có thể với hắn liên lạc. Hạ Cao Uy cười đáp ứng, vô cùng phấn khởi mà đi rồi. Hôm nay mặc dù chịu một điểm khí, nhưng có thể biết được Mạnh Tử Đào hắn liền cảm thấy có lợi. Chờ Mạnh Tử Đào một nhóm đi rồi sau khi, dâu quay nón trong lòng bắt đầu uất ức lên. Tuy rằng hắn không nghĩ đi ra Mạnh Tử Đào là ai, nhưng lấy Hạ Cao Uy biểu hiện đến xem, người này khẳng định có chút địa vị. Một ít đồ chơi nhỏ chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Vậy cũng liền mang ý nghĩa. Hắn đi bảo, ngẫm lại đun sôi con vịt đều sắp muốn đến chính mình bên mép. Cuối cùng lại bị chính mình khiến cho bay đi. Dâu quay nón trong lòng liền cảm thấy vô cùng uất ức. Liền thổ mấy chục khẩu, suối quẩy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.